Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 36, 36, ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thấu cũng không di chuyển mà ngồi tại chỗ, nhìn vào kính chiếu hậu, lạnh lùng nói, ra ngoài. Lừa bố mày, Nam Cung Thấu, cậu có con mắt thứ ba của nhị lang thần sao? Tôi nghiên cứu lâu như vậy mới thiết kế hoàn mỹ lại bị cậu phát hiện nhanh như vậy. Theo giọng đàn ông vang lên, chỗ ngồi phía sau vang lên âm thanh sau đó bấm tự động đảo ngược lại chỗ ngồi, từ đó có một người xuất hiện, đó không phải là người khác mà là người vừa bị nổ phòng thí nghiệm Đường Táp tiên sinh. Thế này mà cũng gọi là thiết kế. Thấu thiếu gia từ năm 8 tuổi đã nghiên cứu máy bay hàng không nheo một cái, nói mát. Đường thiếu gia, anh tạm thời có thể coi là hoàn lương. Đường Táp bị anh nói lời ác độc chậc một tiếng, phân tích nói. Tiểu ngư này, tôi cũng đã điều tra một chút. Là người dân hiền lành an phận thủ thường, không có ghi chép xấu xa nào, 14 tuổi được một ông già của Hồng Quân Công Nông Trung Quốc nhận nuôi, cô ấy vô cùng đề phòng đối với phần tử hắc đạo là anh, chịu thiệt cũng sẽ tận lực phủ sạch quan hệ. Đường Táp tự thuật quan sát sắc mặt của Thấu Thiếu Gia, nghiêng đầu hăng hái hỏi. Tôi nói Thấu Thiếu Gia, bây giờ anh muốn làm gì tiểu ngư này bây giờ? Giết hay là nấu? Thấu Thiếu Gia trầm mặc một chút chậm rãi nói. Tạm thời ăn. Không giải thích được tại sao lại hôn người ta đã là bi kịch sau khi Nhan Tiểu Ngư trở lại nhà trọ, bi kịch thứ hai cũng lập tức đến. Dì cho thuê nhà đã ngồi đợi cô gần 3 giờ. Tiểu Ngư vì thiếu tiền, cho nên tiền phòng tháng 3 chưa trả cô mặt dày kỳ kèo mãi mới được kéo dài một tháng, thật vất vả mới tích góp đủ tiền, lại bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản đều bị Thấu Thiếu Gia lấy sạch, bây giờ trên người một đồng cũng không có. Dì à, dì có thể thư thả cho cháu 2 ngày được không? Tiểu ngư rơi lệ, à cháu vốn đã chuẩn bị xong tiền thuê nhà, không cẩn thận lại bị người ta lừa sạch. Nhan tiểu thư, đầu tháng tôi gõ cửa nhà cô lại giả chết, giữa tháng tôi đến thu cô lại biến mất, bây giờ cô nói cô bị lừa gạt. Quỷ mới tin cô làm cảnh sát sao có thể đi quỵt nợ chú. À, bây giờ cảnh sát cũng làm tặc a căn nhà này từ tháng trước vẫn luôn có người muốn mua, bây giờ bán đi càng có giá cao hơn, nếu cô cứ kéo dài như vậy tôi không thể cho thuê được. Cô có thể bồi thường số tiền đó cho tôi được sao? Bây giờ lập tức trả tiền hoặc lập tức dọn đi cho tôi, nhanh chóng, bằng không tôi báo cảnh sát a, gì cho thuê nhà dõng dạc đem cảnh sát Nhan Lệ rơi đầy mặt. Cô làm cảnh sát cũng vô dụng quá đi tùy ý bị người dân uy hiếp cách trương.